Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Nghịch Thiên Thần Thuật. Hảo, chúng ta đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt miệng nói xong. Ánh mắt lại lưu luyến nhìn lướt qua này giấu ở cự long hài cốt bên trong long tinh. Này đó đều là thứ tốt a. Hỏa Nhi nhưng là nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt tâm ý. Quay tròn chạy tới lấy ra một quả long tinh phủng đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Đồng dạng lượng tinh bảo bối. Nàng vẫn là càng yêu thích kim tệ nhiều một chút. Này, này không tốt lắm đâu. Socrates cũng chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy long tinh. Miranda đứng đầu ánh mắt cỡ nào độc ác. Làm sao có thể nhìn không ra đến trong đó huyền bí. Này không là phổ thông ma tinh. Mà là long tinh a, hiệu quả không biết so ma tinh cường ra bao nhiêu lần. Nói thực ra Socrates cũng có chút tâm động, nhưng cũng có chút ẩn ưu. Ai, này đều là long tộc vạn năm tích lũy côi bảo a. Cứ như vậy bại lộ hoang dã mặc cho gió táp mưa sa. Cuối cùng ăn mòn trôi đi, thật sự rất dậm chân giận dữ. Chúng ta liền hao chút lực. Giúp bọn hắn bảo quản một chút đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhất quyết. Rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, muốn mò liền lao cái đủ. Trợn mắt nói dối kỹ năng Gia Cát Minh Nguyệt đã luyện thành đến cao nhất. Ân, người nói có đạo lý, Socrates khóe miệng rút trừu. Đây chính là long tinh, nói cái gì gió táp mưa sa ăn mòn trôi đi. Phỏng chừng chờ phong ngữ đại lục hủy diệt chúng nó đều trôi đi không xong. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói này, thật sự là trời đất chứng giám a. Này tiểu nha đầu ra mặt, cùng nàng tuổi này hoàn toàn thành ngược lại. Không biết bao nhiêu lần phát triển trái ngược. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt không gian giới chỉ lý liền hơn một đống long tinh. Đoàn người nhanh chóng ly khai long mộ, hoang vắng u ám long trong mộ. Chỉ còn lại có một đống mất đi rồi long tinh cự long hài cốt. Cùng một đầu nhìn như sinh lợi toàn vô minh long thi thể. Đột nhiên, minh long hơi hơi động vừa động. Gian nan mở kia chỉ tràn đầy tơ máu ánh mắt. Nhìn cùng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi Paris. Trong mắt hiện lên một tia sững sờ sắc. Vạn năm, làm bạn nàng thượng vạn năm quang âm. Cũng đủ rồi, nên phân biệt, vĩnh viễn không có nhân biết. Hắn bán đứng bản thân thân mật nhất, cũng là duy nhất bằng hữu chân thật nguyên nhân, thân là một cái có được độ cao trí tuệ ảo ảnh cự long. Hắn đương nhiên biết, liên tính bản thân vì long thành trả giá sinh mệnh, cũng không có khả năng thay đổi truyền thống đạt được long thành tán thành cùng tôn trọng. Hắn muốn, chính là thủ hộ chỗ này long mộ cơ hội, một cái có thể vĩnh viễn làm bạn Paris cơ hội. Không ai biết, theo nhìn thấy Paris đầu tiên mắt, hắn liền thật sâu yêu nàng. Cho dù nàng có nói dối cùng tà ác tên, hắn cũng vô pháp ức chế ở sâu trong nội tâm thật sâu yêu say đắm. Vì nàng, hắn có thể hy sinh hết thảy. Hắn bán đứng bản thân tốt nhất bằng hữu, rốt cục được đền bù mong muốn, rốt cục đi tới thân thể của nàng giữ, cứ việc thượng vạn năm đến. Hắn thậm chí không có cùng nàng nói qua nói mấy câu. Càng không có quá thổ lộ, nhưng hắn cũng thấy đủ. Chỉ cần có thể nhìn đến nàng, chính là sinh mệnh lớn nhất hạnh phúc. Paris thân ảnh càng đi càng xa, ngâm phong trước mắt, tựa hồ hiện ra kia dài một đôi xinh đẹp long giác long tộc thiếu nữ động lòng người miệng cười. Dần dần, khôn cùng hắc ám dũng mãnh vào mi mắt. Ngâm phong phảng phất thấy được bản thân cùng Thương Minh đã từng chút. Nó vốn tưởng rằng đã sớm đem tất cả những thứ này theo trong đầu lau đi. Nhưng ở tử vong tiến đến tiền một khắc, kia đã từng tín nhiệm cùng cười vui, lại thứ dũng mãnh vào trong óc. Thực xin lỗi, ngâm phong rốt cục nhắm hai mắt lại. Sở hữu quyến luyến, sở hữu phản bội cùng thù hận đều theo tim đập đình chỉ hoa thượng dấu chấm tròn. Theo gió mà đi, bán đứng Thương Minh, hắn hối hận quá sao? Không có hối hận quá, chính là, rất thống khổ cùng áy náy. Nhưng không có hối hận. Đừng, ta đã từng tốt nhất bằng hữu. Đừng, ta yêu nhất Paris. Qua thật lâu, mấy con u hồn long mới tham đầu tham não một lần nữa theo u ám trung lộ ra thân ảnh. xem chết đi Ngâm Phong. Mấy con u hồn cự long hai mặt nhìn nhau, không biết nên đi nơi nào. Khiếp sợ, mê mang, nghi hoặc chờ đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng trước. Mấy con u hồn long trần chờ được một lúc, cuối cùng lòng có linh tê nhất tề xoay người, lại ẩn vào trong bóng tối. Thương Mang trên bầu trời, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc, cùng Thương Minh chạy song song với, hướng lãnh địa phương hướng bay đi. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều đối cơn lốc lại lần nữa tiến hóa cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trừ bỏ có thể thao túng phong hệ nguyên tố thi triển ma pháp, nó còn nắm giữ phi hành năng lực, tuy rằng không quá thuần thục, nhưng là phi tượng khuông ra dáng. Gia Cát Minh Nguyệt đoán này hơn phân nửa cùng cơn lốc đặc hữu biến dị kỹ năng có liên quan. Ở dung hợp biến dị kỹ năng đồng thời, cơn lốc thể chất cũng đi theo đã xảy ra thay đổi. Có thể lĩnh ngộ phong ngữ đại lục đặc hữu ma pháp nguyên tố. Phỉ Anh Vũ trước kia luôn vì bản thân có thể phi mà ở cơn lốc trước mặt rào rạt đắc ý. Hiện tại thấy cơn lốc cũng giống nhau có thể phi, không khỏi đại chịu đả kích. Phờ phạc ỉu xìu ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu. Làm phu đàn trạng, nếu không thay đổi thân Phượng Hoàng, hắn khả không có biện pháp tại như vậy cao địa phương phi. Paris ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, cầm lấy cơn lốc cổ cam đoan bản thân sẽ không ngã xuống. Mới sinh kỳ long còn không hội phi hành, đã từng không ai bì nổi cửu giai vu yêu long, lúc này ngay cả Hỏa Nhi cũng không như. Ít nhất Hỏa Nhi còn có thể Gia Cát Minh Nguyệt bên người ngoạn phi hành biểu diễn. Khoe khoang một chút hắn ở Bảo Nhi cực hạn huấn luyện hình thức hạ nắm giữ phi hành kỹ xảo. Mà nàng, đã từng cửu giai cự long, lại chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Ngây thơ, Paris cùng Phỉ Anh Vũ đồng thời ra tiếng. Một cái là căm giận bất bình, một cái là ghen tị. Hỏa Nhi khiêu khích dường như vươn ngón giữa đầu. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt liền xuyết tiến miệng. Khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kỹ năng đặc biệt ngoạn càng hoan. Paris, ngươi vừa rồi dùng là kia 12 nói tấm chắn là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Paris nói. Ngươi muốn làm gì? Paris cảnh giác xem Gia Cát Minh Nguyệt. Dù sao ngươi là bất tử chi long. Cầm cũng không hữu dụng. Ngươi không biết là chủ nhân của ngươi cần càng mạnh bảo hộ sao? Gia Cát Minh Nguyệt hướng dẫn từng bước nói, trải qua vừa rồi quân khuynh diệu cùng Socrates cường lực nhất kích. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được tự thân một điểm nho nhỏ không đủ. Lục tinh thần lâm tuy rằng đủ cường, nhưng phải dựa vào luyện kim trận, ngay cả luyện chế thành ma pháp vật phẩm đều không có khả năng. Nàng cũng không thể tùy thời ở dưới chân họa cái luyện kim trận đi. Mà thuấn phát ma hộ thuẫn lực phòng ngự hữu hạn. Đối mặt Socrates loại này cấp bậc đột nhiên tập kích tác dụng không lớn. Thật tự nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt đả khởi kia 12 nói long thủ hộ thuẫn chủ ý. Không có cửa đâu, vụ yêu long chính là thân thể cùng thực lực trở lại mới sinh trạng thái. Đầu óc cũng không hư, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Gia Cát Minh Nguyệt ý đồ. Dỗi dường như dùng thanh thúy dễ nghe thanh âm nói. Đó là dùng long tộc trong lịch sử 12 vị vĩ đại cự long vương đầu lâu điêu khắc tấm chắn. Là chúng ta long tộc chí bảo. Bất quá ở ta sinh ra tiền vài cái thế kỷ cũng đã mất tích. Không nghĩ tới rơi xuống trong tay nàng, Thương Minh giải thích một câu. Long gian, Paris phẫn nhiên mắng một câu. Ngươi tư tàng long tộc chí bảo. Tốt hơn ta không đến chỗ nào đi. Thương Minh tức giận cùng tiểu vu yêu long đấu võ Momani Paris. Người minh bạch, hiện tại ngươi khả là của ta khế ước ma sủng. Vạn nhất ta có cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ rất tệ, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ mang uy hiếp nói. Lại hỏng bét có thể so sánh hiện tại tệ hơn sao? Paris mang theo khóc nức nở nói. Ngươi giao không giao, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng trần trụi uy hiếp, cho ngươi. Cho ngươi là được, ở khế ước pháp tác ước thúc hạ. Paris trong lòng chấn động, ngoan ngoãn đem một quả còn không có nàng tiểu móng vuốt đại tấm chắn giao xuất ra. Sau đó nhẹ nhàng nức nở đứng lên, vừa rồi còn nói bản thân là tập ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, khẳng khái cho một thân chủ nhân. Hiện tại ngay cả khế ước ma sủng bảo vật đều thường. trừ bỏ xinh đẹp, Paris thực không thấy ra Gia Cát Minh Nguyệt khẳng khái ở nơi nào. Về phần thiện lương cùng ôn nhu, không cần suy nghĩ, nói đến xinh đẹp, Paris lại nghĩ tới bản thân đã từng không thua Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt thế dung nhan. Nhìn lại hiện tại tiểu béo móng vuốt, bi theo tâm khởi, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện Paris tuy rằng còn giữ lại trước kia trí tuệ. Nhưng theo thân thể phản sinh, tâm tính cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, bất quá lại nhắc đến, hiện tại tiểu béo Vu Yêu Long đích xác so trước kia có nét tô. Ân, làm cho ta ngẫm lại, về sau đừng kêu Paris, đã kêu tiểu béo đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây. Nói với Paris, tiểu béo, không được, ta nhưng là vĩ đại cửu giai Vu Yêu Cự Long Paris. Không là ngươi cái kia mập mạp kẻ lừa đảo tiểu lục long, Paris thật vất vả mới phản ứng đi lại ra. Cát Minh Nguyệt là ở nói với bản thân, ngoan nghe lời, tiểu béo so Paris dễ nghe, ra Cát Minh Nguyệt nói. Hỏa Nhi rất phối hợp ở bên cạnh phiên bổ nhau, xem ra đối tên này phi thường vừa lòng. Không được, ta kháng nghị, Paris cả người phát run, liều mạng huy tiểu béo chào. Kém chút theo cơn lốc trên người ngã xuống, kháng nghị không có hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng ác liệt nói. Không, Paris thống khổ kêu rên một tiếng. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói, ta có thể giữ lại ngươi tiếp tục khiếu nại quyền lợi. Gia Cát Minh Nguyệt giảo hoạt cười cười. Cảm giác không sai, này con Vu Yêu Long tâm tính quả nhiên cũng theo thân thể cùng trở nên ngây thơ đi lên. Tiếp tục như vậy nhưng là một cái lạc thú. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn mang cái bom hẹn giờ hồi lãnh địa. Còn là như vậy Vu Yêu Long làm cho người ta càng yên tâm một điểm mà ni thương minh. Vạn năm trước kia, đem ngươi nhốt đánh vào vô địch vực sâu tên kia nhân loại cường giả là cái gì lai lịch? Tên gọi là gì? Gia Cát Minh Nguyệt một bên nghiền ngẫm bắt tay vào làm bên trong 12 long thủ hộ thuẫn. Một bên hỏi thương minh nói. Đối chuyện này nàng luôn luôn cảm thấy tò mò, tên kia ăn hóa xuyên Việt giả gọi cái gì, sau này đi nơi nào, vì sao Lăng Phi Dương cùng của hắn ngoại hình sẽ như vậy tương tự. Vì sao Lăng Phi Dương đi đến phong ngữ đại lục bản thân thực lực không có nhận đến nguyên tố lực, lượng quá lớn áp chế, ở phía trước hướng Atlantis khi Lăng Phi Dương đột nhiên xuất hiện trí nhớ lại là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt lén nhưng là hỏi qua Lăng Phi Dương. Đáng tiếc Lăng Phi Dương cũng không hiểu ra sao. Hiển nhiên không có thể theo nghe thấy thiên điển tịch chung được đến cái gì tin tức hữu dụng. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, thương minh liền tính lại bồn. Cũng nên biết bản thân chủ nhân chẳng phải năm đó đưa hắn nhốt đánh vào vô tận vực sâu cường giả. Bất quá bởi vì khế ước tồn tại, nó cũng không có đổi ý cơ hội. Cho nên cũng không có gì tất yếu che lấp lấp. Không ai biết của hắn lai lịch, của hắn tồn tại, ở đương thời phong ngữ đại lục chính là một điều bí ẩn. Duy nhất có thể xác định là, vô luận vũ khí cùng ma pháp, hắn đều đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh núi. Bất quá này cũng chỉ là của ta xác định, bởi vì thân phận của hắn lai lịch quá mức thần bí. Rất nhiều người căn bản là không tin đại lục có như vậy một vị cường giả tồn tại. Liền ngay cả ta bản thân ở trận chiến ấy phía trước. Đều không tin có như vậy một cái đem ma pháp cùng vũ kỹ đồng thời tu luyện đến đỉnh tiêm thủy nhân. Loại tồn tại, đối chúng ta long tộc mà nói đây đều là không có khả năng chuyện. Thương minh trầm mặc một lát. Dùng thán phục cùng kính sợ ngữ khí nói. Muốn nhường vị này viễn cổ ma long trong lòng kính sợ vui lòng phục tùng cũng không phải là dễ dàng. Chuyện, chẳng lẽ hắn ngay cả cái tên đều không có để lại sao? Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch vì sao bản thân chưa bao giờ nghe nói qua về ăn hóa xuyên Việt giả. Truyền thuyết, bởi vì cho dù tại kia cái niên đại, hắn đối rất nhiều người mà nói đều chính là một cái mờ mịt hư vô truyền thuyết. Không có. Có người xưng hắn vì trí thánh kiếm tôn, cũng có người xưng hắn vì vô thượng ma sư, mà của hắn chân thật tính danh chưa từng có nhân biết. Có người nói, hắn là tinh linh cùng nhân loại tư sinh tử, chỉ có tinh linh tài năng đọc hiểu tên của hắn. Cũng có người nói, của hắn trong cơ thể chảy xuôi long thần máu. Long thần cổ ngữ là mọi người vô pháp nắm giữ, còn có người nói, hắn vốn cũng không thuộc loại thế giới này, mà là đến từ một cái so với chúng ta hơn cường đại không gian. Ta ngược lại thật ra càng tình nguyện tin tưởng cuối cùng một cái đoán. Bởi vì bất kể là tinh linh vẫn là long tộc, đều không có khả năng đản sinh ra như vậy vĩ đại hậu đại, Thương Minh tiếp tục nói. Trong ánh mắt tràn ngập đối cường giả sùng bái cùng hướng tới. Còn có kính sợ, Gia Cát Minh Nguyệt biết Thương Minh phán đoán cơ bản chính xác. Ăn hóa xuyên Việt giả đích xác đến từ một không gian khác. Bất quá lại không nhất định là càng cường đại không gian. Nơi đó khoa học kỹ thuật văn minh cùng phong ngữ đại lục ma pháp văn minh là hoàn toàn bất đồng. Khái niệm, vô pháp cân nhắc ai mạnh ai yếu. Lăng Phi Dương trước kia cũng hướng Thương Minh hỏi quá việc này. Lúc này vẫn là chuyên chú nghe Gia Cát Minh Nguyệt cùng Thương Minh đối thoại. Mỗi một lần nghe thế danh cùng bản thân dung mạo 9 phần tương tự tiền bối cường giả, hắn đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Theo trở thành Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư ngày nào đó bắt đầu, đối thực lực theo đuổi cũng đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Đi tới bước chân liền rốt cuộc ngừng không xuống. Hỏa Nhi giống như thật thích nghe chuyện xưa, rõ ràng ngừng lại, ghé vào Paris bên cạnh, vẫy tay tập trung tinh thần nghe thuộc loại một cái khác thời đại trí nhớ. Bất chợt còn kỳ kỳ oa oa cảm khái vài câu, Paris ghét bỏ xoay nhéo thân, theo Hỏa Nhi trong ánh mắt nhìn thấy bản thân ảnh ngược. Bị ai phát hiện, nàng hiện tại ngoại hình thật sự so béo đô đô Hỏa Nhi được không đến chỗ nào đi. Kia sau này đâu, hắn lại đi chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, sau này ta bị nhốt đánh vào vô tận vực sâu, thế nào còn sẽ biết phong ngữ đại lục chuyện đã xảy ra. Thương Minh cười khổ mà nói, đúng vậy, ta đem việc này đã quên. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ cái trán. Thương Minh lại không có thấu thị mắt, ở vô tận vực sâu chung đương nhiên không có khả năng biết phong ngữ đại lục thượng chuyện. Ta đoán chắc, thực lực của hắn đã vượt qua nguyên tố pháp tắc cực hạn. Sinh mệnh hẳn là cũng đột phá nhân loại cực hạn, không hội dễ dàng chết như vậy. Có lẽ hắn về tới thuộc loại thế giới của hắn, có lẽ hắn đi một cái rất cao vị diện không gian, Thương Minh nói tiếp. Vị diện không gian, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đúng vậy, trừ bỏ chúng ta sở cuộc sống phong ngữ đại lục, trên thế giới còn có khác song song không gian đại lục. Cổ đại địa tinh lữ hành gia đã chứng thực điểm này. Nhưng trừ bỏ này đó không gian đại lục, còn tồn tại cao hơn phong ngữ đại lục một tầng phi song song vị diện không gian. Liền ngay cả địa tinh xuyên Việt giả đều không thể tới. Chỉ có làm thực lực vượt qua phong ngữ đại cực hạn, mới có khả năng xuyên Việt không gian bình chướng, mà vị diện không gian cường đại, cũng không phải chúng ta phong ngữ đại lục cái gọi là cường giả có khả năng tưởng tượng. Thương Minh nói, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết, trừ bỏ phong ngữ đại lục khẳng định còn tồn tại cái khác không gian. Nếu không có phạm sai lầm lời nói, mẫu thân của tự mình hẳn là ở chỗ này, nhưng là nghe xong Thương Minh lời nói mới biết được. Cái kia không gian cùng phong ngữ đại lục, Thương Lan đại lục còn có Thưa Trạch đại lục chẳng phải lẫn nhau song song, mà là thuộc loại rất cao một tầng vị diện không gian. Có được hơn mạnh mẽ thực lực, không biết là thiên ý vẫn là trùng hợp, là không hay ho vẫn là may mắn, bản thân cũng không có trực tiếp đi đến mẫu thân bên người, mà là ở vài cái song song không gian trong lúc đó chăn trọc, từng bước một đề cao thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy mẫu thân năm đó đem bản thân ở lại Thương Lan đại lục. Xin nhờ Gia Cát Phó Vân chiếu cố chắc chắn ẩn tình. Nếu không là hình thức bắt buộc, không có một mẫu thân nguyện ý cùng nữ nhi thất lạc. Nàng nhất định có khôn kể khổ chung. Theo Gia Cát Phó Vân biểu hiện đến xem, chuyện này sau lưng cất giấu cái gì vĩ đại nguy cơ. Như thế xem ra, bản thân tại đây vài miếng đại lục lưu lại chẳng phải chuyện xấu. Ngươi hiện tại khẳng định cũng nên đã biết, ngươi chủ động ký kết khế ước vị này long kỵ sĩ đều không phải năm đó như vậy nhân loại cường giả. Có phải không phải cảm thấy thật mệt? Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi suy nghĩ, buồn cười hỏi, ở tại giải đến Thương Minh thân thế trải qua sao? Gia Cát Minh Nguyệt đối hắn có vài phần đồng tình, cũng có vài phần thân cận. Hồi nhớ ngày đó lấy con gái riêng sinh phân bị trục xuất đến Thương Phong Thành. Từ nhỏ nhận hết thế nhân xem thường trải qua, nàng đổ là phi thường lý giải Thương Minh kia phân cực đoan cùng cuồng ngạo. Đối hắn cũng không có trước kia bài xích cùng cấu kỵ. Không, mặc dù ở vô tận vực sâu đợi thượng vạn năm, ánh mắt ta lại cũng không có bị hắc ám mông tế. Chủ nhân của ta thực lực rất mạnh, nhưng còn không đủ để cùng tên kia vô tiền khoáng hậu nhân loại cường giả so sánh với. Nhưng là ở của hắn trên người, đã có cùng tên kia cường giả giống nhau gì đó. Đó là đủ để làm ta vạn kiếp bất phục gì đó, Thương Minh nói. Kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò mở to hai mắt. Ta cũng không biết, kia có lẽ là đến từ huyết mạch truyền thừa, có lẽ là đến từ luân hồi trí nhớ, có lẽ là đến từ tàn hồn tán thành. Tóm lại, kia đủ để làm vận mệnh của ta so ở vô tận vực sâu giam cầm vạn năm còn muốn thật đáng buồn, Thương Minh lòng còn sợ hãi nói. Vì lúc trước quyết định thật nhanh may mắn không thôi. Huyết mạch truyền thừa, kia tự nhiên là chỉ Lăng Phi Dương chính là tên kia ăn hóa xuyên Việt giả hậu đại. Nếu theo diện mạo đi lên nói, này loại khả năng tính rất lớn. Đáng tiếc trên đời này không có DNA kiểm tra kỹ thuật. Cho dù có, cũng tìm không thấy tên kia xuyên Việt giả tóc a cái gì. Vô pháp xác định, luân hồi trí nhớ liền huyền một điểm, càng khó xác định, mà tàn hồn tán thành cũng không phải là không có khả năng. Gia Cát Minh Nguyệt không phải là chiếm được ám dạ canh gác giả tàn hồn tán thành. Học xong ám ảnh đánh bất ngờ thuấn di phải giết thuật sao? Bất quá ngay cả Thương Minh đều không thể xác định. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ không ra đáp án. Trừ phi bọn họ có thể tìm được tên kia ăn hóa xuyên Việt giả. Bằng không này bí ẩn vĩnh viễn vô pháp cởi bỏ. Gia Cát Minh Nguyệt đối kia không biết vị diện có chút chờ mong đứng lên. Chờ phục sinh Nicola, ngưng kết gia tinh huyễn thủ hộ. Lại dàn xếp hảo lãnh địa con dân. Bản thân cũng nên bước trên tân đi chung đường. Đối với Á Lạp lãnh địa. Đối với này trung tâm tùy tùng bản thân con dân, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại khó có thể dứt bỏ như thân nhân bàn tình cảm. Tuyệt không đồng ý này nhược tiểu hoặc bị thế nhân lãng quên chủng tộc lại lâm vào gian nan vũng bùn. Gia Cát Minh Nguyệt biết ở Thương Minh trên người là không chiếm được đáp án. Không có lại hỏi tiếp đi xuống. Lúc trước bởi vì không rõ lắm Paris chi tiết, dù sao cũng là đã từng cửu giai vu yêu long. Ai biết còn cất giấu cái dạng gì thiên phú dị năng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám khẳng định thú nhân tư tế khế ước đối với long tộc có thể tạo. Được đồng dạng áp chế hiệu quả, cho nên không có vội vàng đem nàng mang về lãnh địa. Trải qua này một đường ở chung, Gia Cát Minh Nguyệt xác định, phản sinh thuật đích xác đem Paris hết thảy năng lực thanh linh. Liên tính còn có cái gì thiên phú dị năng. Cũng không phải hiện tại nàng có thể thi triển ra đến. Hơn nữa khế ước pháp tắc đối với cường đại long tộc cũng đồng dạng hữu hiệu. Vì thế yên lòng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn một đường như vậy bay trở về lãnh địa. Vì thế nhường cơn lốc hướng về mặt đất, cơn lốc vừa mới nắm giữ phong hệ nguyên tố. Phi chính hoan, bất quá vì có thể mau một chút hưởng thụ đến chủ nhân nói so chân gà càng mỹ vị mỹ thực. Vẫn là thành thành thật thật rơi xuống trên đất mặt, Socrates đám người cũng đi theo hàng xuống dưới, xé mở truyền tống quyển trục, đoàn người xuyên qua không gian thông đạo, thoải mái trở lại lãnh địa, vừa đến lãnh địa, cơn lốc liền tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên đã khẩn cấp, ba đường, đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt đối ngồi xổm góc tường phơi nắng người khổng lồ một mắt hô một tiếng. Là, chủ nhân. Xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Bà đừng vui tươi hớn hở chạy tới. Biết vâng lời tượng cái tiểu nàng dâu giống nhau đứng ở Minh Nguyệt trước mặt. Đi đến Á Lạp lãnh địa, bà chớ quá thượng như thiên đường bàn ngày lành. Không cần ai roi, còn mỗi ngày có thịt ăn. Ăn mặc sạch sẽ quần áo ngồi xổm góc tường phơi nắng. Như vậy tốt đẹp cuộc sống hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. Ở bà đừng trong cảm nhận. lĩnh chủ đại nhân so trong truyền thuyết Thái Thản người khổng lồ còn có vĩ đại. Có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân nô lệ, là hắn trong cuộc đời may mắn nhất là, hắn thậm chí cảm thấy, toàn bộ phong ngữ đại lục tất cả mọi người hẳn là trở thành lĩnh chủ đại nhân nô lệ. Như vậy mọi người đều có ngày lành qua. Đương nhiên, này con là hắn cá nhân cái nhìn mà thôi. Mang ma sủng của ta đi thử thử của ngươi thịt nướng tay nghề, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cơn lốc. Kéo đừng người này đánh nhau kỳ thực không là gì cả. Thịt nướng nhưng là rất có thiên phú. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Hắn phanh chế thịt nướng ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng không thôi. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là ăn rất ít người này thịt nướng. Trừ phi tận mắt thấy hắn dùng nửa giờ gian rửa rảnh tay. Không có biện pháp, ở con chuột cường đạo trung lớn lên ba đừng cũng không có cắn hung tốt như vậy vệ sinh thói quen. Đúng vậy chủ nhân, ba đừng nghiêng mình nói. Xem ra có chút thất vọng, hắn kỳ thực thật hy vọng có thể chủ nhân phục vụ. Lúc này làm cho hắn cảm giác thật vinh hạnh. Nhớ kỹ, ma sủng của ta là thật kiêng ăn. Ngàn vạn đừng làm cho hắn thất vọng, Gia Cát Minh Nguyệt lại bổ sung một câu. Vì nhường này vừa thấy chỉ biết miệng cọp gan thỏ vóc dáng cao to biết để cho mình thất vọng hậu quả. Cơn lốc đột nhiên huy gạt lợi chảo, kim quang hiện lên, một khối cứng rắn đá hoa cương theo loại cắt thành hai nửa. San bằng mặt vỡ bóng loáng cơ hồ có thể làm gương sử dụng. Đúng vậy chủ nhân, khẳng định sẽ không thất vọng, ba đừng thè lưỡi, lưng liên tiếp lạnh cả người. Cơn lốc nghênh ngang đi theo ba đường phía sau đi rồi. Phỉ Anh Vũ hiện tại rốt cục hoãn qua khí, bay đến cụ phi trên đầu, rước lấy cơn lốc bất mãn hừ thanh, bất quá lần này đổ không sẽ đem nó ném tới trên đất. Này hai vị này bình thường thích đấu võ mồm, nhưng là quan hệ đổ không sai. Trở lại lĩnh chủ phủ, Hỏa Nhi một phen nắm Paris béo thủ, hướng bản thân phòng tha đi. Đáng thương cửu giai Vu Yêu Long, lúc này đối mặt bạo lực đặc thù 10 phần tiểu lục long. Ngay cả một điểm kháng cự lực đều không có. Lĩnh chủ đại nhân, ngài lại từ nơi nào quải đến một cái tiểu long. Thật đáng yêu, vừa đi mấy bước, liền gặp gỡ nghênh diện mà đến bốc trưởng lão. Lão phong nhân vui vẻ ra mặt, một tay một cái đem Hỏa Nhi cùng Paris bế dậy. Đến, cho các người ăn ngon. Đây chính là những người này thương nhân vì lấy lòng ta. Chuyên môn xa xôi Bắc Cực băng nguyên mang về đến, lão phong nhân cố sức dùng nhất cái cánh tay. Đem hai cái tiểu long lãm trong ngực chung, tay kia thì theo trong lòng lấy ra một phen quả vỏ cứng ít nước. Buông ra ta, tào lão nhân, Paris bất mãn dãy giụa, chửi ầm lên, a, nàng còn có thể nói. Có thể sánh bằng Hỏa Nhi thông minh hơn, bốc trưởng lão một điểm cũng không tức giận. Kinh ngạc tiếng hô rước lấy Hỏa Nhi bất mãn xem thường. Paris còn muốn khai mắng. Bốc trưởng lão đã đem một phen quả vỏ cứng ít nước nhét vào của nàng miệng. Tiểu Vu Yêu Long vốn định nhất miệng phun ra đến. Lại đột nhiên ánh mắt bị kiềm hãm. Tiếp theo chậm rãi ăn vài cái. Nuốt xuống, bên cạnh, Hỏa Nhi bất mãn nói thầm vài câu. Đại khái là ở oán giận phong nhân trưởng lão bất công cùng có mới nơi cũ. Bốc trưởng lão lại lấy ra một phen quả vỏ cứng ít nước nhét vào Hỏa Nhi miệng. Tiểu gia hỏa thế này mới cảm thấy mỹ mãn rúc vào của hắn trong dạ. Tận tình hưởng thụ đứng lên, bốc dài theo trong túi lấy ra quả vỏ cứng ít nước. Một phen tiếp một phen tác gần hai cái tiểu long miệng. Mừng rỡ trên mặt nếp nhăn đều nở hoa. Làm người ta kinh ngạc là, Paris nhưng lại không có hiện dãy giụa, cũng tượng Lục Nhi giống nhau ghé vào bốc trưởng lão trong dạ. Ăn quả vỏ cứng ít nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên trồi lên kỳ quái vẻ mặt. Giống ấm áp, lại giống hoài niệm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt xem này nhất phái này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Muốn không phải là bởi vì biết rõ bốc trưởng lão chi tiết. Nàng thực hoài nghi đây là một cái bát giai biến hóa lão long ẩn núp đến đây bản thân lãnh địa. Một lát sau, đào sạch sẽ sở hữu túi tiền, bốc trưởng lão mới vỗ Lục Nhi cùng Paris đầu, đưa bọn họ thả xuống dưới. Một chút, Hỏa Nhi liền kéo Paris hướng trên lầu chạy tới. vào phòng, Paris hai mắt sáng ngời. Trước mắt, đúng là chồng chất như núi kim tệ. Rực rỡ kim tệ cơ hồ nhồi vào hơn một nửa cái phòng. Trùng ái lòe lòe sáng lên sự vật. Thu thập chân bảo, đó là sở hữu long tộc thiên tính. Liền ngay cả đã từng cửu giai cự long đều không ngoại lệ. Sở hữu long tộc ở phía trước hướng mộ địa nghênh đón tử vong thời điểm. Đều sẽ buông tha cho sinh tiền sở hữu chân quý. Thân là long mộ người thủ hộ cũng không ngoại lệ. Cho nên Paris đã đầy đủ thượng vạn năm chưa từng thấy như vậy hàng thật giá thật đồng tiền mạnh. Ánh mắt tử bỗng chốc cổ tròn tròn. Tiểu tâm can một cái vẻ bùm bùm loạn khiêu. Lúc này hưng phấn. Tuyệt đối so với cơn lốc nghe đến nướng tiểu thịt bò mùi khi còn muốn chỉ có hơn chứ không. Kê Monster Hỏa Nhi một bên chỉ vào kim tệ sơn, một bên nước miếng tung bay khoe ra bản thân tài phú. Kỳ kỳ oa oa còn chưa có vài câu, liền thấy Paris tượng như gió chạy trốn đi ra ngoài. Một đầu tiến vào kim tệ đôi lý, Hỏa Nhi giận dữ, níu chặt Paris đuôi tha xuất ra, sau đó bản thân chui đi vào. Quay đầu nhe răng trợn mắt cảnh cáo Paris. Paris là ai? Kia nhưng là đường đường cửu giai cự long. Đã từng, làm sao có thể chịu một cái tiểu lục long uy hiếp? Căn bản mặc kệ nó. Theo khác một cái phương hướng vọt vào kim tệ đôi. Hạnh phúc bế một đống lớn kim tệ ở trên tay. Hạnh phúc nước mắt hoa hoa. Hỏa Nhi cũng không phải ngồi không. Trực tiếp xông đến. Huy nổi lên tiểu móng vuốt đem Paris chụp bay đi ra ngoài. Người này còn đáng chết, còn không có cai sữa tiểu bổn long. Dám khiêu chiến ta thượng vị cửu giai cự long uy nghiêm ni, bị chụp hôn mê Paris hoàn toàn quên. Bản thân lúc này tình trạng, phẫn nộ giống lớn một tiếng. Niệm tụng nổi lên long ngữ ma pháp, chỉ niệm vài câu, liền ý thức được bản thân ngay cả một tia ma lực đều không có. Bất quá nhưng không có bởi vậy nổi giận, mà là mạnh mẽ bổ nhào vào Hỏa Nhi trên người, cũng huy nổi lên móng vuốt. Long tộc đối với kim tệ châu báu mãnh liệt ham muốn chiếm hữu cùng thực lực không quan hệ. Hoàn toàn chính là một loại bản năng. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt đám người còn không biết trên lầu đang ở trình diễn một hồi thế chiến. Hai gã phong ngữ đại lục cường đại nhất địa vị tối cao thượng long tộc. Chưa kịp kim tệ hợp lại ngươi chết ta sống, làm Gia Cát Minh Nguyệt đám người nghỉ ngơi một lát, đẩy ra cửa phòng khi, chính nhìn đến đầy trời bay tán loạn kim tệ vũ, hai cái béo đô đô tiểu long chính nằm ở kim tệ đôi bên trong. Sai sử dạo uống sữa kính xoay đánh ở cùng nhau, dạo kim tệ đầy trời bay loạn, theo tình hình chiến đấu đến xem, Paris rõ ràng rơi xuống hạ phong, ai, không hay ho cửu giai cự long. Hiện tại mà ngay cả một cái vị thành niên tiểu long đều đánh không lại. Bất quá cũng may là bất tử chi long. Hỏa Nhi liền tính sử xuất cả người chiêu thức, cũng lấy nàng không biện pháp gì. Minh Nguyệt, ngươi xác định ngươi nói vừa rồi nói cửu giai vu yêu long chính là nàng. Nghỉ ngơi thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt đã sự tình trải qua cùng Paris lai lịch hướng mọi người nói một mặt. Nhưng là nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Ai cũng không quá tin tưởng kia chỉ chọi gà giống nhau cùng Hỏa Nhi liều mạng tiểu béo long sẽ là. Trong truyền thuyết cường đại cửu giai cự long, Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, nếu không là nàng có thể cảm giác được khế ước ma sủng cảm ứng. Ngay cả nàng đều không thể tin được trước mắt vị này chính là nói dối cùng tà ác cùng tồn tại vô. Yêu mỹ nữ long. Này nơi nào là cái kia xinh đẹp nữ lang? Rõ ràng là cái khóc lóc om sòm tiểu hài tử. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt mặt lạnh lùng hô một tiếng. Hai cái tiểu long đồng thời ngừng tay đến. Còn thân dài quá cổ mắt to chừng đôi mắt nhỏ căm tức đối phương. May mắn cho dù là long tộc, ánh mắt cũng là giết không chết nhân. Bằng không hai vị này đã sớm vỡ nát. Paris, đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt đối Paris vẫy vẫy tay. Đã chiếm được long phách, như vậy việc cấp bách chính là cứu sống Nicola. Paris lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Làm gì? Paris hỏi, ánh mắt vẫn còn lưu lại tại kia một đống kim tệ thượng. Có một việc cần ngươi hỗ trợ, chờ hoàn thành chuyện này. ta có thể cho ngươi đồng dạng nhiều kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt căn cứ công bằng nguyên tắc. Không có nặng bên này nhẹ bên kia miễn cho nhường Hỏa Nhi giận nhau. Hảo Paris ngay cả chuyện gì cũng chưa hỏi, liền vui dạo dực đi theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng ra ngoài đi đến. Hỏa Nhi nhanh ôm chặt một đống kim tệ, cảnh giác nhìn phía Paris rời đi bóng lưng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quan thượng cửa phòng, khóa lại, xem kia tư thế là làm trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Thủ tại chỗ này không bao giờ nữa đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người lại đi đến phòng thí nghiệm. Nhìn đến này loè loè tỏa sáng thủy tinh dụng cụ, Paris hai người mắt sáng lên, tuy rằng biết rõ đây là không đáng giá tiền thủy tinh. Nhưng ở U Ám Long trong mộ đợi thượng vạn năm, nhìn thấy gì loè loè tỏa sáng gì đó đều làm nàng cảm thấy choáng váng. Paris, Long Phách có thể làm chết đi cự Long một lần nữa phục sinh. Năm đó Long Thành chính là dùng Long Phách phục sinh thần thánh cự Long Ha Tắc ba nhân khác. Ta nói không sai đi, Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng vậy, Paris biết có Thương Minh ở. Rất nhiều Long tộc bí mật cũng không ở là bí mật. Rõ ràng đáp, ta cần dùng Long Phách cái loại này tự do cho sinh tử trong lúc đó lực lượng. Cứu sống sư phụ của ta, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục nói. Không được, Long Phách là vô số Long tộc tiền bối lưu cho hậu đại lễ vật. Cũng là Long tộc lớn nhất bí mật cùng cậy vào. Thân là Long Phách người thủ hộ, ta tuyệt không thể đem nó giao cho ngoại nhân, Paris chảm đinh tiệt thiết nói. Ta có thể cho ngươi nhiều đến ngươi vô pháp tương tự kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt dùng sói bà. Ngoại lừa gạt tiểu hồng mạo mỉm cười cùng ngữ khí nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự là cái loại này đầu óc phát dục không được đầy đủ ngu ngốc ấu. Long sao, đối kim tệ yêu thích chính là Long tộc thiên tính, còn không sẽ ảnh hưởng đến của chúng ta tư duy cùng phán đoán, ở trái phải rõ ràng nguyên tắc tính. Trên vấn đề, Paris tâm tính thay đổi cũng không có ảnh hưởng của nàng lý trí. Paris, cùng ngươi nói này đó là đối với ngươi tôn trọng, không là ở trưng cầu của ngươi ý kiến, Gia Cát Minh Nguyệt lãnh hạ mặt đến. Dùng thượng vị giả ngữ khí nói với Paris, Paris trầm mặc một chút, Gia Cát Minh Nguyệt nói được không sai, ở tư tế khế ước dưới, bản thân kỳ thực căn bản không có phản đối tư cách. Gia Cát Minh Nguyệt cùng nàng này đó kỳ thực là ở cho nàng mặt mũi. Paris thật không có ý đồ dùng bản thân cùng Long Phách là sinh mệnh nhất thể. Một khi mất đi Long Phách bản thân cũng nhất định phải chết như vậy vô nghĩa đến lừa dối quá quan. Long Phách chính là nhường Vu Yêu Long đạt được xa vượt xa quá khác cự Long sống lâu. Mà không là Vu Yêu Long tồn tại căn bản. Lúc này Paris đã phản sinh vì mới sinh ấu Long. Ít nhất còn có thể tồn sống ngàn năm. Nếu tại đây ngàn năm Lý Tấn chức vì lục giai cự Long lời nói. Sống lâu còn có thể tiếp tục kéo dài. Về phần kia chuyện sau này, Ôn Nhu Thiện Lương Á Lạp lĩnh chủ khẳng định là sẽ không thay Paris lo lắng nhiều lắm. Được rồi, suy nghĩ một hồi lâu, Paris gật đầu bất đắc dĩ. Nếu ngươi khẳng hảo hảo hợp tác, tin tưởng ta. Có một ngày ta sẽ trả lại ngươi tự do, Gia Cát Minh Nguyệt xem Paris kia bi bi thương tích bộ. Dáng nói, đối với Long Mộ Hành lừa gạt, Gia Cát Minh Nguyệt đổ là không có một điểm áy náy. Này vốn chính là một cường giả vi tôn thế giới, nhưng là đối với thú nhân tư tế khế ước thuật, nàng đã có một loại phát ra từ nội tâm phản cảm. Này có lẽ là bởi vì Thương Lan Đại Lục tâm linh tương thông tánh mạng tướng ỷ triệu hồi thuật vào. Trước là chủ nguyên nhân, hy vọng ta có thể đem những lời này trở thành của ngươi hứa hẹn, Paris thật lâu nhìn chăm chú vào. Gia Cát Minh Nguyệt, nếu ngươi tin tưởng ta, đây là hứa hẹn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nicola thân ảnh lại xuất hiện tại phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian giới chỉ chung lấy ra sinh mệnh nguyên tố. Lần trước luyện kim thuật tuy rằng cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc, nhưng là không tính hoàn toàn thất bại, ít nhất sinh mệnh nguyên tố còn tại. Sinh mệnh nguyên tố phá vỡ một đạo cái khe, một đạo mông lung quang ảnh hướng tới Nicola linh hồn thẩm thấu mà đi. Nicola kia nguyên bản còn mang theo mấy phân hư ảo thân ảnh. tượng lần trước giống nhau bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên. Ánh mắt của hắn, trên mặt hắn mỗi một nói nếp nhăn, đều là như vậy rõ ràng có thể thấy được, như vậy thân thiết. Paris trên tay, một gốc cây khắc băng ngọc mai thủy tiên nở rộ ra tối lộng lẫy trong suốt sáng rọi. Đột nhiên theo trong tay nàng bay ra, huyền phù cho Nicola đỉnh đầu, bỏ ra một vòng vòng lưu quang ánh sáng lạ. Lúc này đây, sinh mệnh nguyên tố không có lại theo của hắn linh hồn tách ra, mà là thật lâu ngưng tụ, không ngừng rót vào, hoa thủy tiên quang mang lặng yên tán đi, cuối cùng, hóa thành một mảnh hư vô, chỉ để lại một viên mạch lạp lớn nhỏ bông tuyết, bay trở về đến Paris trong tay. Chắc hẳn đây là long phách căn nguyên chỗ, cho dù hao hết long phách chung sở hữu năng lượng, chỉ cần này lạp mầm móng còn tại, chỉ cần vu yêu long còn tại, có thể một lần nữa sinh thành tân long hồn. Nicola thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhưng không có một tia hư ảo mờ mịt cảm giác. Minh Nguyệt, người rốt cục thành công, Nicola thanh âm là như vậy rõ ràng. Trong mắt cầm nước mắt là như vậy chân thành tha thiết. Thành công, bản thân hao hết nửa đời, đau khổ nghiên cứu sinh mệnh nguyên tố rốt cục thành công. Phong ngữ đại lục từ trước tới nay ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ. Lại lấy mới tinh sinh mệnh, đứng ở mọi người trước mặt, quần áo áo bào trắng Nicola đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt đám người trước mặt. Mi mày gian như trước lộ ra cao ngạo, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cơ trí. Kia một thân màu trắng ma pháp trường bào không dính nửa điểm bụi bặm. Cả người phiêu giật thoát tục khí, ở của hắn trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng nguyên tố hơi thở. Tựa hồ hắn toàn thân mỗi một tế bào chung, đều tràn ngập nguyên tố sức sống. Thông qua sinh mệnh nguyên tố phục sinh Nicola, kỳ thực cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể xác định một điểm. Nicola đích xác đã phục sinh thành công, nhưng lại so trước kia càng cường đại hơn. Nicola đại sư, chúc mừng ngươi, Socrates chờ người tới Nicola trước mặt, thành khẩn nói, Socrates đại sư, các ngươi vì ta làm hết thảy, ta đem vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nicola trịnh trọng đối Socrates cúc nhất cung. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đắm chìm ở kích động cùng vui sướng bên trong. Ai đều không có chú ý tới, ngay tại sinh mệnh nguyên tố cuối cùng thành công phục sinh Nicola trong nháy mắt. Xa xôi Bắc Cực băng nguyên, vô tận thương khung phía trên đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Lưỡng đạo cao ngất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đây là có chuyện gì? Ngươi cảm giác được không có? Một gã bộ mặt anh tuấn thanh niên thật lâu nhìn chăm chú vào phương xa Á Lạp lãnh địa phương hướng. Mê hoặc tự nói. Tựa hồ là nghịch thiên thần thuật hơi thở, nhưng là phong ngữ đại lục thế nào có người hội thi triển nghịch thiên thần thuật. Một khác danh mục quang trầm ngưng thanh niên nam cũng không giải nói. Ngươi ở tại chỗ này, ta đi xem monster, bộ mặt anh tuấn thanh niên nói. Quên đi, còn có một năm, của chúng ta sứ mệnh liền đến kỳ, không cần lại phức tạp, có lẽ chỉ là chúng ta lỗi thấy đâu, một khác danh thanh niên nói. Tần Trần, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta cùng giải quyết khi sinh ra giống nhau lỗi thấy sao? Thanh niên hỏi một câu, nói tiếp, ta phải đi xem, vạn nhất thật là nghịch thiên thần thuật, đến lúc đó thượng tôn trách tội xuống dưới. Đừng nói chúng ta, chỉ sợ cũng ngay cả gia chủ đều tha thứ không dậy nổi kia. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, cho dù là chúng ta. Cũng vô pháp thay đổi phong ngữ đại lục nguyên tố quy tắc. Của chúng ta thực lực sẽ bị áp chế đến thấp nhất. Còn có Tân Phi, nhớ kỹ, không được can thiệp phong ngữ đại lục bất cứ sự tình gì, tên là Tần Trần thanh niên nam tử lo. Lắng dặn dò nói, yên tâm tốt lắm Mani, tên là Tần Phi thanh niên nam tử nói. Thân hình mở ra, tiểu thất ở bầu trời. Phong ngữ đại lục, hết chương.